duyên thông là sống trong cái cảnh này. Thế còn chúng mình tại sao không có? Cái duyên thông là cái tự tánh ai cũng sẵn, mà mình lại không được sống ở cảnh này làm sao? Ai cũng sẵn đó mà. Cảnh này là cảnh hành thực sự, còn cảnh của chúng mình đây là cảnh giả đấy. Đó, nghiệp báo nó an bài. Thế đáng lẽ cảnh của mình là cảnh này đấy. Thế đây là Đức, tất cả 25 vị thánh trình bày viên thông hết, cho nên cảnh viên thông hiện ra. Lúc bây giờ tất cả ở trong hội này đều thấy ấy. Nó có hai lý do. Một ấy, là bởi vì rằng những các vị thánh nhân có mặt, cho nên cái tâm thức của các ngài nó mạnh, khiến cho cả hội chúng được thấy, là một nghĩa. Mà một nghĩa thứ hai nữa là nhờ thần lực Phật khiến cho trong chúng thấy những cái gì mà các vị thánh đang trình bày. Cái cảnh viên thông nó như thế, tất cả thế giới hợp là một. À, chứ còn mình cứ thấy cảnh này riêng biệt, cảnh kia riêng biệt, chỗ này tốt, chỗ này xấu, đó là cái nghiệp của mình nó khiến thấy là thế thôi. Có ý cả đấy. Ngày Viên Anh có giảng hết, chẳng những ngày Viên Anh mà vị nào giảng cũng giảng hết, chẳng vị nào bỏ được. Các ngài giảng từng kỹ từng cái một đấy. Đằng này là cả năm bóc, năm thẻ, tức là toàn thân. Thế mà phóng hào quang lên đỉnh đầu thôi, chứ không phải phóng lên các nơi. Đỉnh đầu ông Phật này lại phóng lên đỉnh đầu ông kia. Rồi chiếu lên đầu ông A-la-hán với lại đại chúng. Đỉnh đầu tức là nói về tuệ của các vị Phật, đồng một trí tuệ. Các ngài đồng một cái chỗ thấy, chỗ biết như thế. Cho nên từ đỉnh đầu tức là nói về trí tuệ của các ngài. Thế còn hồi lại mà chiếu lên đầu ông A-nan với đại chúng, là để cho biết rằng ai cũng có cái trí tuệ này, nhưng mà bởi vì chưa khai thì chưa kể thôi. Cho ai cũng có, cho nên dọi về. Dọi về tức là có cái ý khai mở đấy. Đường tu cùng, chứ không phải phân vân là ông này dạy cái kia. Tuy là ông này thì dạy bằng âm thanh, ông khác thì dạy bằng cho ăn cơm mà chứng quả. Mỗi ông dạy một phương tiện khác nhau, nhưng mà cái đường lối thì đều là phải vào cái viên thông như thế này rồi mà chứng quả. Tức là vào căn bản trí rồi mới chứng quả. Đây là thế mới gọi là cảnh viên thông. Bởi vì các ngài tu sáu thức, tu bảy đại, các ngài cũng vào viên thông cả. Cho nên tất cả đều, tất cả đều là tánh viên thông hết. Cho nên đều là Phật hết cả. Cho nên chỗ nào giảng kinh nói pháp hết. Chứ không phải chỉ có bên Cực Lạc mới có cảnh này. Nhận được chân tâm mình không động không hoại rồi. Chiếu triệt, tức là đã thấy được rõ, nhưng mà chưa an trụ được. Mới thấy rõ thôi chứ chưa an trụ được. Thấy được cái bản tâm không động không ngoại. Nhưng mà tam muội mà. Tam muội là chánh định. Yeah. Nhưng mà kim cương ấy, đấy. Vì thế cho nên gọi con nói là chiếu triệt bản tâm. Mà mình ngài mới chiếu được thôi. Chứ chưa sống được hẳn. Thế mà còn nói tam muội tức là lúc nào nhập định thì vào được, mà lúc nào không nhập định là không vào được, chứ chưa được cái viên định. Tam muội tức là vào cái đã chánh định. Thì các ngài được cái định đó. Được cái định đó là chiếu, trong nhập định là chiếu triệt được cái bản tâm, cho nên gọi là kim cang. Chiếu triệt bản tâm không định không hoại. Không động không hoại. Thế còn chúng mình chỉ học bằng ý thức thôi. Còn cả ngày là cả ngày chiếu triệt được. Thế mà cũng chưa sống được. Mới chiếu triệt tới lúc nào quên là mất. Lúc nào nhập định này thì được. Cho nên gọi là được cái tam muội đó. Tức là có lúc nhập định thì được. Không nhập định thì lại mất. Như vậy nó chỉ tất cả đây là tất cả những người trong hội. Cả hội, trong hội chúng đó người ta đã ngồi đấy. Ta được nghe mấy ông Bồ Tát giảng như vậy thì hết. Những cái hội này là đâu có phải chúng bọn. Nếu bây giờ chắc chúng mình cũng làm con tắc kè gì đó ở đấy. Cho nên bây giờ mình mới được học đây này. Mới được học được nghe. Và âm vị ca tự nhiên phu tấu. Ở trong trong chữ Nho là cái gì? Phạm bối vịnh ca. Thế thì thầy để là phạm âm vịnh ca. Bởi vì nói chữ bối họ chả hiểu gì. Bối chính bối là bài tụng. Những cái bài ca, bài tụng của... Trong đấy là thầy đề là phạm âm vịnh ca. Vịnh đây là gì thầy? Thì cái vịnh là ngâm vịnh. Ngâm sứ. Ngâm vịnh. Có nghĩa là nó thành những cái âm nhạc, những cái gì, cái giảng pháp. Nhưng mà giảng pháp nó thành cái âm thanh nó như âm nhạc. Phạm này là thanh tịnh hay? Phạm là thanh tịnh, dạ. Những cái lời khuyên người ta tu hành trì giới để trở về cái thanh tịnh. Tự nhiên nó phu tấu lên. Nghĩa là không vô tác hiệu lực, dạ. Nó cứ thế nó tự nhiên đấy. Nó là một cái sự là coi do cái công đức của các vị này cảm cái quả báo nó hiện lên cái cảnh này, dạ. Chứ không phải có người đi ra làm âm nhạc tự nhiên cảm. Thế thì như thế con nói hoa tức là các thần thông phải không? Dạ. Tức thời mưa hoa trăm thứ sen báu. Thế làm sao lại là thần thông? Con thấy ngày bên anh này giảng là hạnh. Hoa là công hạnh, dạ. Như chữ hoa nghiêm ấy là các công hạnh để trang nghiêm pháp giới, dạ. Thế thì mỗi nơi chắc nó có nghĩa, dạ. Mười phương hư không thành sắc bảy báu, nên là cái hư không rỗng này là tự nhiên nó ra, nó thành cái màu bảy bờ thứ báu. Ờ, nó nhiều màu như cái cầu vồng. Đấy thì cái bài Hoa Nghiêm, cái bài đầu tiên đủ, yeah, các thứ màu. Các thứ màu hết. Các thứ màu ở khắp cả. Nhưng mà những cái màu nó hòa với nhau. Nó hòa cho nên nó thành cái vui mắt chứ không phải là mỏi mắt với các thứ hoa đâu. Tất nhiên đằng này nó là cái thứ nó hòa, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, các thứ màu nó hiện đây. Lên thôi chứ không phải có bảy báu nó ở hư không. Nghĩa là tóm lại là đẹp.